Hello chào quý vị, hôm nay mình lại bàn với nhau về cái vấn đề mà có chấp nhận cho con cái sống thử không? Mình đặt trường hợp nếu mà mình là người mẹ thì cái vấn đề đó như thế nào? Thưa quý vị, Ngọc Nhi đó thì thuộc vào cái dạng có lẽ là đổ vỡ nhiều và va chạm cuộc sống nhiều, cho nên đối với con cái Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi không có đòi hỏi tụi nó nhiều. Bởi vì Ngọc Nhi thấy như vậy nè, ra đời đó có những cái mình dạy lý thuyết đó, nhưng mà con cái mình đó là nó nghe, nhưng mà khi mà đụng chạm thực tế đó thì nó sẽ khác nhiều lắm quý vị. Vì vậy mà chúng ta phải cần nói rõ và chuẩn bị cho cái tương lai con chúng ta. Vì sao rồi quý vị, là Ngọc Nhi có nuôi gà. Ở Mỹ mà nuôi gà có thấy không, Ngọc Nhi có nuôi 20 con gà mái, một con gà trống thôi. Và tới giờ này đó là nó gái. Mà khi nó gái rồi là không có tốt được. Ngọc Nhi rất là sorry quý vị, nhưng mà là vui. Ở Mỹ mà hiếm được nghe tiếng gà gái, mà cứ sáng sớm 4 giờ sáng là nó gái. Giờ này nó gái nữa, vì sorry quý vị nha. Thì cứ để nghe đi ha quý vị ha. Chúng ta ở Mỹ chúng ta cần tiếng gà gái mà, đúng không? Vì không trách Ngọc Nhi phải không? Rồi, thì trở lại với vấn đề con cái như vậy nè. Thời buổi này đó, có lẽ là qua nhiều va chạm như thấy đó, nói với con mình nè, tụi con muốn sống thử, tụi con yêu ai hay làm bạn. Con gái thì nói chuyện gái trước nha, mẹ không cấm. Bởi vậy mẹ hiểu trong một đời người đó, người phụ nữ sẽ đau rất là nhiều lần. Từ lúc chúng ta lớn lên, lập gia đình, rồi có tình yêu, rồi bị lừa dối, rồi nhiều khi không hợp tánh nhau, phải cắn răng chia tay. Có hàng trăm lý do chúng ta chia tay, và nó sẽ tiếp diễn rất là nhiều lần, đúng không quý vị? Con trai, con gái cũng vậy hết, nhưng mà con trai nó đỡ hơn. Thì Ngọc Nhi nói rằng tụi con cứ yêu, cứ làm bạn, nhưng mà hãy nhớ rằng là cứ phải chừa đường về cho mình. Quen biết, yêu thương gì cũng vậy, hãy nhớ như vậy nè, là nếu trong đầu phải đặt câu hỏi là lúc nào nếu lỡ người đó lừa dối mình, nếu lỡ người đó bỏ mình đi, nếu lỡ người đó không còn yêu mình nữa, thì mình phải như thế nào? Là mình phải chấp nhận, và mình phải chấp nhận chịu đựng cho nó qua cái đau. Ở đời này đó, không có ai mất ai mà chết hết. Chúng ta đói mới chết, đúng không? Phụ nữ đói mới chết, phụ nữ không có tiền nuôi con mới khổ. Chứ chúng ta không có đàn ông, chúng ta không chết. Cho nên mẹ dạy các con là yêu là yêu, lúc quen là phải chung thủy, là phải hết lòng. Nhưng nếu chẳng may bị nó xảy ra thì hãy nghĩ rằng còn có mẹ mà quay về, còn có gia đình mà quay về, và còn có người khác chờ đợi con. Nó không phải là ngày mai là thế giới này the end, là chấm dứt thế giới này. Không phải. Không có ai vĩnh viễn với ai. Ví dụ như mẹ là mẹ của con, một thời gian nào đó, một ngày nào đó mẹ cũng sẽ đi thôi, mẹ cũng sẽ chết thôi, thì con cũng mất mẹ thôi. Mẹ mà còn mất mà thì cái gì không mất được. Mà ở đời này có một câu nào là một nhạc sĩ sáng tác quý vị, là lòng người như chiếc lá trong cơn mưa chiều, nhiều cơn gió cuốn. Nghĩa rằng cái lòng người đó nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, như chiếc lá lìa cầm này đó, nó thay đổi bất cứ lúc nào. Thì khi mà người ta thay đổi rồi đó, cái quan trọng là con phải chịu đựng được và chấp nhận rằng là ở đời này không có cái gì vĩnh viễn hết, và không có ai mất ai mà không sống được hết. Con chỉ muốn dạy con mình để trong lòng của con mình đó, nó hiểu được sẽ là như vậy, để nó đến khi chuyện nó xảy ra với nó nhớ tới lời mẹ dạy là mình còn có mẹ. Rồi Ngọc Nhi có nói vậy nè, là con không cần phải có bạn trai nào cũng phải nghĩ rằng người này phải cưới mình hết. Đừng nghĩ như vậy. Đừng đem cái chuyện cưới xin hay là ràng buộc cuộc đời mình, cuộc đời họ một cách bắt buộc. Như vậy họ sẽ đi. Hãy để họ tự đến với mình, và họ tự không muốn rời xa mình. Mà nếu họ có rời xa mình đi nữa, không phải chấp nhận. Thì lúc mà con quen đó, con yêu đó, thì cứ yêu đi, mà không cần phải đám cưới. Con như nói là ủa sao mẹ dễ dãi vậy. Con như thấy có nhiều gia đình như vậy nè quý vị. Bố mẹ đó, con gái khoảng 27 tới 30 mấy tuổi là bằng mọi cách khi nó lấy chồng. Tại sao quý vị phải làm vậy? Hạnh phúc là của nó. Nó chưa có yêu đủ để lấy chồng. Quý vị ép con quý vị lấy chồng, để quý vị nở mặt nở mày với lối xóm, để nở mặt nở mày với bà con dòng họ là con tôi không có ế. Cái chữ ế đó quý vị, nó không có quan trọng bằng con mình một đời đau khổ. Có đúng không quý vị? Đừng ép nó lấy chồng. Nó yêu đủ, nó sẽ muốn lấy chồng. Nó yêu không đủ, nó sẽ không lấy chồng. Nó sẽ không chấp nhận tiếp tục với người đó. Và nếu nó có thay đổi, đừng có chửi nó là mày bo thằng này bo thằng khác. No, no quý vị, không đừng làm vậy. Làm như vậy tội cho nó lắm. Bởi vì nó phải sống một người đàn ông mà bởi vì danh dự của mẹ, vì danh dự của cha, vì uy tín với láng giềng lối xóm. Quý vị đẩy con quý vị vào con đường đau khổ đó. Đừng làm như vậy nữa. Cái thứ nhì nữa là như vậy. Khi nó yêu nó sống, hoặc là sợ con mình ế, rồi ép nó lấy chồng, nó lấy chồng ra, nó sinh con, rồi nó ly dị. Cái nào đau hơn quý vị? Đứa đời con nó cũng đau thêm một đời nữa. Này là không cần. Rồi như có nói như vậy à, với là thứ ba, đám cưới. Đám cưới lớn hay nhỏ? Thưa quý vị, đám cưới lớn hay nhỏ nó không quan trọng. Đến từng tuổi này Ngọc Nhi mới nhận thấy rằng là không có đám cưới cũng không quan trọng. Miễn sao hai người sống với nhau mà hết lòng với nhau, mà yêu thương nhau là quan trọng, đúng không quý vị? Ở sẵn Ngọc Nhi nói quý vị là mới uống được cà phê muối. Mới nay ghiền cà phê muối đó quý vị, rất là ngon. Thì thưa quý vị, yêu thương nhau nó quan trọng hơn là cái đám cưới lớn hay nhỏ. Một cái là ở Mỹ như vậy nè, quý vị làm cái đám cưới đại mấy chục bàn là mấy trăm người, thì mình và con cái mình phải phụ tiền để mà làm đám cưới. Nhiều khi đó mà đám cưới xong á mà quý vị phải đổ nợ, con quý vị phải è cổ trả tiền bao nhiêu năm, có đáng không quý vị? Nhiều khi đó đám cưới xong á là hai đứa nhỏ nó phải cả dâu hoặc rể hoặc con trai con gái đó gom tiền bao nhiêu năm lại tổ chức đám cưới. Thực sự đâu chỉ thấy đó là không quan trọng. Quan trọng là tụi con sống với nhau được bao lâu và những ngày tháng đó sống có hạnh phúc không. Sau đám cưới cả hai yêu thương nhau, dành dụm tiền bạc để mà xây dựng cái nền móng tương lai sự nghiệp, mua nhà, sinh con, sống hạnh phúc, có chung dốt làm ăn. Đó là thể hiện tình yêu của tôi nói. Chứ đừng bắt bên đàn trai phải làm đám cưới cho lớn. Lớn rồi về con mình nó phải è cổ cùng cái thằng đó trả nợ, thì có phải dại không? Đãi thiên hạ ăn để nở mặt nở mày cho mình thôi. Mặt mũi không có quan trọng. Đối với Ngọc Nhi không quan trọng mặt mũi. Có phải là cuộc đời Ngọc Nhi khổ quá rồi chứ Ngọc Nhi không quan trọng mặt mũi nữa. Ngọc Nhi thấy là mình hạnh phúc, mình hiểu mình hạnh phúc, mình bình yên, mình ngủ ngon. Một ngày hạnh phúc của Ngọc Nhi đó là không phải để ta khen mình, mà là con cái bình yên, gia đình bình yên, sự nghiệp bình yên. Một ngày bình yên là một ngày hạnh phúc. Gia đình con cái mình nó bình yên là nó hạnh phúc, chứ đừng bắt cái đám cưới lớn hay nhỏ. Cái thứ ba nữa là lỡ mình không có đám cưới luôn, mà động trời nhất là nó có con rơi làm sao, có con gái mình có bầu làm sao. Ngọc Nhi có nghĩ tới điều đó, nhưng mà phải Ngọc Nhi nói ra là quý vị sẽ cự nha. Nếu quý vị là những người phụ nữ hay là người cha mẹ mà theo kiểu mà hơi traditional, là hơi xưa tí đó, thì sẽ cự Ngọc Nhi. Nhưng mà nghĩ lại đó thì có thể là thương Ngọc Nhi. Và vấn đề Ngọc Nhi nói đây là cái tư tưởng riêng của bản thân mình. Ngọc Nhi không xúi quý vị, và Ngọc Nhi không xúi các cháu, nhớ điều này. Mà Ngọc Nhi chỉ nói theo cảm nhận riêng Ngọc Nhi thôi. Nếu chẳng may mà con mình nó bồng đứa con nó về, mẹ ơi con có bầu rồi, bạn trai con chia tay, có quyết định chia tay, it's fine. Con của mình là con của mình. Nó lỡ có con, nó cần nhất là lúc này nó sẽ lựa chọn là giữ đứa con hay là bỏ. Ngọc Nhi không có ép nó bỏ bởi vì đó là con đường vô đạo đức. Và Ngọc Nhi cũng không ép nó giữ bởi vì đó là cảm nhận của nó. Nó có chuẩn bị tinh thần làm mẹ chưa? Ngọc Nhi sẽ giải thích cho nó rõ ràng. Ngọc Nhi mong quý vị cũng hiểu Ngọc Nhi nói như vậy. Thì nếu mà nó quyết định giữ, it's ok con. Khi cái đến cái tuổi mà nó cảm thấy cái bản năng làm mẹ của nó đã đủ, mà nó không yêu người đàn ông đó đủ, hoặc nó bị lừa dối rồi, thì đứa con là của nó. Đứa con là một cái quý giá nhất trên đời mà đời mình, và mãi mãi nó không có bỏ mình đi. Nó có bất hiếu đi nữa, mình vẫn là mẹ, nó vẫn có một ngày nó quay về. Đứa con là một món quà quý giá nhất mà chúng ta có được. Cho nên nếu mà lỡ nó có bầu mà nó không có chồng, một số bố mẹ thì chửi bới nó. Quý vị ơi, con quý vị đang tổn thương, đang đau đớn trong lòng vì bỏ rơi lắm, và đang lưỡng lự không biết có nên làm mẹ không. thì nỡ nào quý vị lại chửi bới con quý vị trong lúc này. Đáng thương cho nó lắm đúng không? Rất là đáng thương. À, chúng ta bài nữa. Khu vực Ngọc Nhi ở là trên một cái đồi, nó đặc biệt không có nhiều nhà. Thỉnh thoảng là cái buổi chiều hai con máy bay đi tuần đó quý vị, trực thăng đi tuần nó an ninh lắm. Thật ra mỗi chiều như quay phim quý vị hay nghe tiếng máy bay trực thăng đó là xin lỗi quý vị là không kiểm soát được lúc nào nó bay ngang hết. Nhưng mà cái đường bay đó, tại vì khu vực này nó rất ít nhà và nằm riêng một khu đồi riêng biệt, cho nên cảnh rất là đẹp, cho nên máy bay nó ưa bay ngang như vậy, nó đi ngắm cảnh hoặc là đi tuần đó, thì mình phải bị dính vào nha quý vị nha. Thưa quý vị, thì trở lại vấn đề đó là nếu mà trường hợp đó xảy ra đó thì mình phải hiểu và để con mình nó tự chọn, mình phải thương nó, mình đẻ nó ra, mình thương nó, nhất là làm mẹ. Người làm cha cũng có nói rồi, là cảm nhận của họ khác, thì nếu mình làm mẹ thì mình phải bảo vệ con mình. Nó đang đau đớn, nó đang tổn thương, nó đang lưỡng lự, và cái bản năng làm mẹ đang thức dậy trong nó nữa, thì hãy để nó tự chọn. Mà nếu con chọn con sinh con là con làm mẹ độc thân, it's okay, mẹ phụ với con. Nó đã đau rồi thì mình xoa được cái đau nào cho nó mình xoa, đừng có ép nó và đừng làm nó đau thêm. Hãy để mình, gia đình mình là một cái ngôi nhà để con mình nó quay về. Đừng đợi những lúc nó đớn đau, nó không dám quay về bởi vì nó không có đồng minh. Cái vấn đề đó, mình mong rằng quý vị nghĩ thật là kỹ. Thì trở lại là vấn đề có nên ép con lấy chồng không? Nếu như không ép, bởi vì ép nó lấy chồng mà nó khổ, ai gánh trách nhiệm cuộc đời ở đây? Chúng ta không gánh được đâu. Chúng ta chỉ đau buồn cùng nó mà thôi, chứ không gánh nỗi đau cho nó được. Thứ nhì, nó chọn sống chung mà nếu không may nó chia tay, nó có người bạn khác, đừng chửi bới nó nữa. Hạnh phúc của nó là chính nó cảm nhận. Quý vị không phải là quý vị sinh nó ra cho nó cái hình hài, nhưng mà khối óc của nó và trái tim của nó là đập theo nhịp của nó. Quý vị không có hiểu được. Tại sao quý vị thấy thằng này nó xấu quắc mà con mình nó thương? Trái tim của nó đập khác nhịp quý vị. Thành ra quý vị hãy thông cảm điều đó và hãy support nó. Nhưng nếu quý vị gặp một cái thứ con mà nó có cái thằng rể ngỗ nghịch, thay vì cấm đoán nó đừng làm vậy. Ngọc Nhi sẽ tìm hiểu cho kỹ, cho thằng rể tới nhà, cho thằng bạn trai tới nhà chơi bình thường để tìm hiểu và nhìn những cái xấu của nó. Lúc này nè, kêu con mình ra ngồi, nói là mẹ thấy thằng bé này nó được lắm, nhưng có ABC đây đó, con nhìn phụ với mẹ, có phải mẹ nhìn sai không? Thì mình phải chỉ cái vết nhơ cho con mình nó thấy. Thì khi nó thấy rồi, nó sẽ biết bỏ và nó sẽ nghĩ rằng mẹ nói đúng. Nó sẽ để ý. Và khi nó để ý, nó thấy đúng rồi, tự khắc nó sẽ bỏ. Còn nếu nó u mê, nó không bỏ, thì lúc này mình hãy nói với nó rằng con nhắm con chịu khổ được dài dài với cái đó hay là không. Nếu con chịu được đời của con thì con chọn. Mẹ không sống cả đời với con. Một thời gian rồi mẹ sẽ đi, thì lúc đó không có ai an ủi con đâu. Suy nghĩ cho kỹ nha con. Mà nếu con chọn thì mẹ không vui, nhưng mẹ sẵn sàng vì con mà mẹ cho con chấp nhận. Thành ra hãy cho đứa trẻ, nhất là con gái, nó biết rằng mẹ là một cái ngôi nhà ấm áp nhất mà nó sẽ quay về sau những cái bão giông. Con trai cũng vậy, nhưng con gái nó cần hơn. Ở đây Ngọc Nhi muốn chia sẻ cái cách làm mẹ của bản thân Ngọc Nhi thôi. Ngọc Nhi không có cái ý là khuyên quý vị làm theo, không có ý mà dạy quý vị đâu nha. Quý vị đừng có trách Ngọc Nhi nha. Đây là Ngọc Nhi những gì cần làm. Thì con bé Ngọc Nhi lớn là nó 31 tuổi rồi, và nó nói rằng chắc con không lập gia đình, bởi vì con thấy rằng là con vì sự nghiệp. Mà con thấy con trai bây giờ đó, họ lo ăn chơi và họ không có biết lo, và con chưa yêu ai đủ. Thực nhiên nói rằng nó tùy con nhá, mà con hãy nhớ, đến cái tuổi nào đó khi con muốn làm mẹ, con có bản năng làm mẹ thức dậy, con muốn có con với người nào đó mà con thấy người đó là thông minh hay là cái gì nó tốt, con cứ có con đi. Ẩm về mẹ nuôi, mẹ luôn luôn là mẹ của con, và đó là cháu của mẹ. Con không đừng có áp lực là phải có chồng. Có chồng hay không không quan trọng, quan trọng là sống một đời thật hạnh phúc và đạo đức. Đó là cái quan trọng nhất đối với mẹ. Và thì thấy là con Ngọc Nhi nó rất là thoải mái. Thì thưa quý vị, thời buổi này đó, nó rất là văn minh. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều cái vấn đề mà cần để mà điều chỉnh cho con cái chúng ta. Chúng ta không có thời gian. Thì thưa quý vị, kế đến nữa đó, tôi muốn chia sẻ với quý vị là như vậy. Làm sao mà để con cái mình ở Mỹ đó, nó về nhà thường xuyên, tự nó về, chứ đừng có ép nó về. Như thấy bây giờ ở Việt Nam đó, là như thấy là ở dưới quê đó nhiều khi cả năm tụi nó không về, còn có đứa thì lễ nào cũng về. Là tại vì Nhi nghĩ rằng là đừng ép nó lấy chồng lấy vợ, đừng xen vào tình cảm của nó quá nhiều. Chúng ta thương yêu con, chúng ta lo lắng cho con, yes, nhưng mà hãy nhớ rằng trách nhiệm của cuộc đời nó, trái tim nó và khối óc nó là tự nó đập theo nhịp của nó, tự nó suy nghĩ theo nó. Hai mấy chục năm về trước có một người thầy cũng như dạ, tôi nhớ tới bây giờ, thầy đứng trên bục giảng nói cũng như vậy nè. Cái thân thể của thầy là cha mẹ thầy sinh ra, thầy nửa giống cha nửa giống mẹ, thầy được ngày hôm nay là tất cả là cha mẹ sinh ra. Đôi giày thầy mang là vợ thầy mua, quần áo thầy là vợ thầy mua, hình hài thầy là của mẹ thầy, cha thầy cho. Nhưng cái óc của thầy là thầy điều khiển, trái tim của thầy là cảm nhận của thầy. Hai cái đó không có ai mà giúp mình được. Tụi con nhớ nha, lúc đó Nhi học lớp 9, Bạc Nhi nhớ tới bây giờ người thầy đã qua đời rồi. Bạc Nhi rất là nhớ tới cái lời người thầy đó, cho nên Bạc Nhi áp dụng cái đó và để cho con mình. Để thành ra quý vị ơi, nhớ như quý vị, đám cưới lớn nhỏ không quan trọng, có đám cưới hay không không quan trọng, có chồng hay không không quan trọng, có vợ hay không không quan trọng. Quan trọng con mình nó là một người có nhân có nghĩa và nó hạnh phúc theo cảm nhận của nó. Nhiều khi mình ép nó quá đó quý vị, nó không thương mình và nó xa cách mình, bởi vì mình với nó quá khác nha quý vị nha. À, đề tài tới tôi sẽ nói về vấn đề là giới tính. Nếu con cái mình nó lệch lạc giới tính, mình làm sao nhé, và mình chấp nhận như thế nào? Mời quý vị đón xem nha. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình kỳ tới.